Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 862, bán kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn bên cạnh xem trong chốc lát. Cuối cùng hiểu rõ Lưu Vân cùng lão đầu kia lăn tăn cái gì. Lưu Vân nhất định phải mua một thanh kiếm đồng từ chỗ lão đầu kia. Lão đầu lại nói cái gì cũng không chịu bán. Một cái không mua, một cái không bán. Thế là dùm beng. Cũng không phải nói lão đầu kia thật sự không bán. Mà lão đầu kia kiên trì phải dùng một khỏa trứng thần thoại phối sủng đổi lấy. Bằng không mấy bao tiền hắn cũng không bán. Lão đầu kia còn nói. Thanh đồng kiếm này của hắn. Trước dị thứ nguyên phong bạo đã lấy được từ bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng. Chính là bội kiếm của Tần Thủy Hoàng. Lời này tự nhiên không có người nào tin. Coi như thật sự là bội kiếm của Tần Thủy Hoàng Lăng. Hiện tại món đồ kia cũng chẳng có giá trị gì. Cùng lắm xem như một món đồ cổ. Lão đầu lại kiên trì phải dùng thanh kiếm kia đổi trứng thần thoại phối sủng. Lưu Vân cũng không biết có chủ ý gì. Khăng khăng muốn mua thanh kiếm kia. Nhưng hắn lại không có trứng thần thoại phối sủng để đổi. Không thích hợp. Loại da hỏa da mặt dày như Lưu Vân. Làm sao thành thật mua kiếm như vậy? Càng không thể đứng trong đây cái nhau. Nếu hắn thật sự muốn thanh kiếm kia. Chỉ sợ âm thầm trộm đi mới đúng. Rốt cuộc tên này muốn làm gì? Chu Văn âm thầm suy tư. Ta ra giá 3 khỏa trứng sử thi phối sủng thanh đồng nhân. Đổi thanh kiếm của ngươi thế nào? Lưu Vân nói với lão đầu kia. Ngươi đừng nói là 3 khỏa. Coi như là 10 khỏa ta cũng không đổi. Lão đầu kia rất quật cường. Ôm thanh đồng kiếm không buông tay. Người khác nghe xong. Lưu Vân lại muốn dùng 3 khỏa trứng phối sủng thanh đồng nhân. Đổi một thanh đồng kiếm. Đều rất đỗi kinh ngạc. 5 viên thế nào? Đây là toàn bộ tài sản ta. Chấm. Lưu Vân nói xong. Còn cầm 5 viên trứng phối sủng đặt trước mặt lão nhân kia. Mọi người xung quanh đều giật cả mình. Trứng thanh đồng nhân, dân bản xứ khẳng định biết, coi như không tự tay cầm qua, nhưng cũng khẳng định nhìn qua. Lưu Vân cầm 5 viên trứng phối sủng, là trứng thanh đồng nhân không thể nghi ngờ. Ta nói tiểu ca, ngươi có 5 viên trứng phối sủng thanh đồng nhân, đổi vật gì không đổi, tại sao cứ nhất định phải đối thanh kiếm mẻ kia? Mọi người đều dồn dập phụ họa. Trứng thanh đồng nhân đều hết sức nổi danh. Thế nhưng số lượng sản xuất cũng không nhiều. Cho nên giá cả rất cao. Một lần có thể xuất ra 5 viên. Coi như lão nhân bán hàng ở đây cũng chưa từng nhìn thấy. Không có gì. Ta thích. Cảm thấy nó rất có thể là một kiện bảo bối. Lưu Vân cười teo toét nói. Đây đương nhiên là bảo bối. Người muốn cũng được. Cầm trứng thần thoại phối sủng tới đổi. Bằng không nói cái gì cũng không được. Lão đầu kia vẫn cường ngạnh như cũ nói. Tất cả mọi người cảm thấy Lưu Vân cùng lão đầu kia đều điên. Lưu Vân là một tên bại gia tử. Còn lão đầu kia là một kẻ nhị lang tử. Ta nói tiểu ca, chỗ này của ta có một thanh kiếm không khác hắn lắm. Nếu ngươi muốn, chỉ cần 5 viên trứng thanh đồng nhân. Ta bán cho ngươi. Một đại hán bên cạnh chen tới. Nhìn 5 viên trứng thanh đồng nhân đặt trên mặt đất. Nuốt một ngụm nước bọt. Nói với Lưu Vân. Ta muốn lấy bảo kiếm móc ra từ Tần Thủy Hoàng Lăng. Ngươi đổi với ta thanh kiếm gì? Lưu Vân bĩu môi một cái nói. Lời này của ngươi ta không thích nghe. Thanh kiếm này của ta. Lúc trước do Thái gia gia ta móc ra từ Tần Thủy Hoàng Lăng. Đại hán kia vội vàng nói. Thật hay giả, Lưu Vân không tin nhìn thanh kiếm kia trong tay hắn. Quả nhiên, hai thanh cổ kiếm hết sức tương tự. Hơi hơi có điểm không giống. Thế nhưng xem xét toàn thể, hẳn là tác phẩm cùng một thời kỳ. Dĩ nhiên là thật, khẳng định thật hơn lão đầu kia. Đại hán vỗ bộ ngực nói. Lão đầu đứng bên cạnh lạnh nhạt nói. Chớ có tham món lời nhỏ. Tham món lời nhỏ thiệt thòi lớn. 5 viên trứng phối sủng mua hàng giả thì có lợi ích gì? Lão đầu kia ngươi nói người nào hàng giả? của ngươi mới là hàng giả. Đại hán cả giận nói. Lưu Vân lại nở nụ cười. Đối lão đầu kia nói. Lão đầu, ngươi sẽ không hối hận đi. Hiện tại ngươi hối hận không kịp. Lão tử không mua kiếm của ngươi nữa. Ngươi thử xem ai chịu trả giá cao như vậy. Nói xong, Lưu Vân cầm 5 viên trứng phối sủng đẩy về phía đại hán kia. Nói, đừng nói đây là đồ thật hay giả. Ta mua của ngươi, khiến lão quỷ kia hối hận đi. Đại hán vui mừng quá đỗi. Vội vàng thu trứng phối sủng thanh đồng nhân. Hắn vẫn chưa yên tâm. Lại nhờ người đi giám định giúp hắn một thoáng. Xác định đây chính là trứng phối sủng thanh đồng nhân về sau. Lúc này mới đem kiếm giao cho Lưu Vân. Lão đầu, ngươi cứ đứng đây chậm rãi hối hận đi. Lưu Vân nói xong liền nghênh ngang rời đi. Chu Văn mặc vào ẩn hình y, lặng lẽ đi theo. Lưu Vân không đi thôn trấn. Xoay chuyển khẽ cong, chạy tới phụ cận một rừng cây nhỏ. Ngồi dưới cây đại thụ chậm rãi châm lửa hút thuốc. Qua một hồi lâu, chỉ thấy lão bán kiếm trước đó. Giáo giác chui vào rừng cây. Chu Văn thấy lão đầu kia. Lập tức hiểu được, nguyên bản hai người này cùng một bọn. Làm nhiều chuyện như vậy. Chủ yếu lừa đại hán kia bán kiếm. Đại hán kia là thợ săn tự do tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Cũng không phải là người bán đồ. Bọn hắn khẳng định muốn thanh kiếm kia của đại hán nọ. Nhưng lại không tiện trực tiếp đi mua. Cho nên mới sắp đặt một cái bẫy như vậy. Rốt cuộc thanh kiếm kia là cái gì? Đáng giá khiến Lưu Vân bỏ nhiều tâm tư như vậy sao? Chu Văn lặng lẽ dò xét thanh kiếm trong ngực Lưu Vân. Thế nào? Là đồ thật phải không? Lão đầu hỏi Lưu Vân. Không sai. Là đồ vật thật. Có thanh kiếm này, chúng ta có thể tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Lưu Vân nói, để ta nhìn một chút. Lão đầu nói xong muốn đi lấy kiếm. Lưu Vân lại co tay lại một cái. Không để lão đầu kia chạm vào thanh kiếm kia. Cười híp mắt nói, vội vã như vậy làm gì? Chúng ta không phải đã nói. Kiếm ta lấy, đại môn ta mở ra. Quay đầu sau khi đi vào, đồ vật chia đều. Kiếm trong tay ta, ngươi yên tâm đi, không sai được đâu. Ta đây không phải sợ ngươi bị người lừa. Giúp ngươi kiểm tra một chút. Cái này rốt cuộc có phải bội kiếm Tần Thủy Hoàng không? Khuôn mặt lão đầu không đổi nói. Lưu Vân ta đã lớn như vậy. Chỉ có ta gạt người. Không ai có thể gạt ta. Ngươi yên tâm đi. Lưu Vân cầm cổ kiếm. Hỏi lão đầu kia. Lúc nào động thủ. Càng nhanh càng tốt. Ngươi muốn là được. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ động thủ. Lão đầu kia nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ban đêm chúng ta hẹn gặp ngay tại bên ngoài Tần Thủy Hoàng Lăng. Lưu Vân nói xong, xoay người rời đi. Lão đầu nhìn bóng lưng Lưu Vân biến mất. Lúc này mới quay người rời đi. Chu Văn trong bóng tối nhìn phương hướng lão đầu rời đi. Hình như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác lão đầu này hơi quen thuộc, tựa hồ gặp qua ở đâu. Nhưng mặt mũi và dáng người của hắn, tựa hồ không có điểm gì ấn tượng. Lão đầu này, sẽ không phải là tỉnh đạo tiên đi. Trong đầu Chu Văn đột nhiên lóe lên quầng sáng, nghĩ đến tại sao mình lại cảm thấy lão đầu kia có chút quen thuộc. Bởi vì lão đầu này tình cờ toát ra khí chất, cùng tỉnh đạo tiên rất tương tự. Thế nhưng bề ngoài cùng dáng người lại không giống nhau. Việc cải biến hình dạng và dáng người. Đối với tỉnh đạo tiên mà nói không khó. Ta thấy hắn 89 phần là tỉnh đạo tiên. Có điều tại sao hắn và Lưu Vân lại cùng nhau hành động. Hai người bọn họ muốn tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng làm gì chứ? Trong lòng Chu Văn tràn đầy tò mò, cách chương.